Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Thần Chi Thủ. Cuối tuần này, Nấm Phòng, thứ tư kỳ đúng lúc vào thứ sáu vãn phát hình. Bị The Voice đào thải, Lý Thiết Trụ tự nhiên trở thành tiêu điểm. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hai cái tiểu bệnh thần kinh, trở thành chỉnh kỳ tiết mục hạch tâm yếu tố. Ngay cả ảnh đế Từ Sơn Tranh cùng kịch vui thiên tài Tiểu Nhạc Nhạc đều phải tránh mũi nhọn. Chỉ là, hai cái tiểu ngốc chuyển động cùng nhau cùng lời kịch cũng quá lôi nhân rồi. Tiết mục tổ không thể không xóa bỏ rồi một bộ phận, nếu không sẽ càng oanh động. Ngoài ra, Tiểu Nhạc Nhạc lần đầu tiên ngạnh hán thử, mặc dù bỏ vở nửa chừng, nhưng là bị nói chuyện hăng say. Những người ái mộ mãnh liệt hô hào Tiểu Nhạc Nhạc nhiều hơn thử. Không hiểu liền hỏi Lý Thiết Trụ. Đương nhiên rồi, Nhạc Mưa Bằng ở nơi này trước mắt mang Lý Thiết Trụ làm tiết mục, cũng lần nữa thu hoạch một lớp khen ngợi. Mà Từ Sơn Tranh tân điện ảnh còn chưa mở chụp, cũng đã bắt đầu được chú ý. Dù sao hắn không biết xấu hổ khắp nơi đi lắc lư người đóng vai dáng vẻ, thật sự đủ có lý chẳng sợ. Bởi vì hắn đầu tròn, nhưng mọi người tối tâm tâm niệm đọc Lý Thiết Trụ. Nhưng ở trận này chân nhân tú sau đó liền mất đi bóng dáng. Một lần chọc người Hà Tư, dù là Hoàng Gia Động Cơ leo lên Xí Nga âm nhạc chuyên tập bảng đứng đầu bảng, cũng không cách nào triệt tiêu mọi người đối Lý Thiết Trụ nhớ nhung. Cái này không có Lý Thiết Trụ, siêu cấp The Voice chung kết quyết tái vòng thứ 3, tỷ lệ người xem sụt đột ngột rồi gần một nửa. Hơn nữa livestream trên màn ảnh tất cả đều là tiếng mắng. 10 cái có 7 cái ở triệu hoán Lý Thiết Trụ. Cho nên, kia hàng rốt cuộc làm cái gì đi? Muốn không phải Lý Thiết Trụ mỗi ngày quật cường đánh tới không? Năm nguyên nuôi mèo tiền, lãnh ba đều phải hoài nghi Lý Thiết Trụ mất tích. Hắn mấy ngày nay cho ngươi giao tiền rồi không? Thỏ đập, mắc mớ gì tới ngươi? Được, biết, vòng thứ 3 lần nữa lên cấp Triệu Lệ Á, cũng không nhịn được từ miêu nơi đó giải Lý Thiết Trụ tin tức. Cho Uyển Vân mụ mụ báo cáo, hèn mọn, 10 ngày đến, có người nói ở Nộ Giang Độ Thuyền bên trên bái kiến Lý Thiết Trụ. Có người nói ở Đòn Rông Sơn trong hạp cốc thấy qua Lý Thiết Trụ. Có người nói ở Khang Dấu Đại Sơn cuối bái kiến Lý Thiết Trụ. Còn có người nói ở cao nguyên phía dưới núi tuyết bái kiến Lý Thiết Trụ cưỡi ngựa. Theo đầu âm bên trên càng ngày càng nhiều người đi đường, tuôn ra Lý Thiết Trụ ở Tây Nam trong núi lớn tình hình. Tất cả mọi người rất quan tâm. Thời khắc mấu chốt này không cho phép người bị sống lại cuộc so tài. Đi du lịch làm gì? Đối với Lý Thiết Trụ du lịch, có người không hiểu, có người khâm phục, cũng có người thờ ơ không động lòng. Ngày mùng 3 tháng 9, thứ 7, siêu cấp The Voice, cả nước chung kết quyết tái, tour thứ 4 sống lại cuộc so tài. Vòng thứ nhất không có bị đạo sư chọn trúng tuyển thủ vô duyên sống lại cuộc so tài. Nói cách khác sống lại cuộc so tài là 16 vào 2. Thời gian đã tới 19 giờ. Tiết trước mắt tất cả nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Các khán giả chính đang lục tục vào sân. Lý Thiết Trụ ở phòng hóa trang lau dưỡng da xương. Nói, không lau đồ chơi này có được hay không? Ngửi thật là ghê tởm a. So với Tony lão sư còn chán ghét. Tần Đào nói, Haji ngươi, ngươi mặt rách giống như cái mông vậy còn lải nhải. Nghe trang điểm lão sư, thợ hóa trang, ngươi làm sao vậy liền? Nửa tháng không thấy, mặt thế nào đen thành như vậy? Còn cao nguyên hồng, nứt nẻ. Này không phải làm khó ta bàn hổ sao? Dịch Tiểu Mao, ca, ngươi sao làm như vậy đạp chính mình đây? Tiếu Trượng, cái gì đó? Ca, ta hỏi qua rồi, cha nuôi ta thật không có động thủ. Người đổi hai vị kia có thể ngàn vạn lần chớ lưu tình. Nhắc tới chúng ta hay lại là một nhóm đây? Bẫy ngươi là phía Bắc đá lớn cùng Nam Phương lưu tình. Theo chúng ta Đông Hải Cửu Châu không liên quan. Cũng với Vương Đại Thiếu không liên quan. Hai nhân tâm tư đảo là đơn thuần. Dịch Tiểu Mao chỉ là đơn thuần muốn nghênh đón Thiết Trụ ca đại giá trở về. Tiếu Trượng càng đơn thuần. Chỉ cầu Lý Thiết Trụ không nên đem hắn video tuôn ra đi. Mấu chốt là, Dịch Tiểu Mao cùng Tiếu Trượng cũng từ mỗi người tiểu tổ lên cấp. Lúc này lại chạy hậu trường đến. Cứ để tuyển thủ dự thi có chút khó mà tiếp nhận. Các tuyển thủ rối rít thầm nói. Lý Thiết Trụ này rời ạ, siêu cấp phách sai a, cố ý chán ghét chúng ta. Ngay cả cách phách bị cuộc so tài Justin cũng tới với Lý Thiết Trụ chào hỏi. Hưng phấn, huynh đệ, chuẩn bị như thế nào đây? Lý Thiết Trụ kinh hãi. Phát điên sao? Liền ngươi cũng bị loại bỏ rồi hả? Mặc dù Lý Thiết Trụ đần, nhưng cũng là bị hệ thống gia trì qua âm nhạc dày công tu dưỡng người. Cùng thời kỳ tuyển thủ trình độ cao thấp hay lại là đại khái rõ ràng. Justin nghệ thuật ca hát cùng biểu hiện lực rõ ràng chính là cao nhất một nhóm kia. Hơn nữa, mặc dù hắn hỗn huyết, nhưng 18 tuổi thời điểm dứt khoát kiên quyết lựa chọn Trung Hoa quốc tịch. Hơn nữa nhiệt tình Trung Hoa văn hóa, hoàn toàn không được đen. Tóc vàng mắt xanh Justin một cái bảo đảo giọng, chính là rất xe gắn máy rồi á. Ta mồ hôi ngươi như thế, đều bị hai cái kia đạo sư chỉnh. Bất quá không liên quan, sống lại cuộc so tài còn có cơ hội sát tiến trước 10. Lý Thiết Trụ, người cũng không thể đá lớn cùng Lưu Tinh. Justin chớp mắt, rời đi, ta cũng ký chim cánh cụt. Mồ hôi một mình ngươi người đại diện, đều là Trương Tiểu Manh xâm xâm mang á. Nếu không ta cũng sẽ không bị loại bỏ á. Cố gắng lên, Lý Thiết Trụ, cố gắng lên. Trần Y Sâm một đội này bị nhằm vào rất thảm. Thực lực mạnh nhất Lý Thiết Trụ cùng Justin hai cái cuộc so tài khu hạng nhất song song đào thải. Dịch Tiểu Mao cùng 3.000 năm Mỹ nữ tịch Mộng Hàm lên cấp. Lý Thiết Trụ tùy ý hóa trang liền bắt đầu nghỉ ngơi. Thân là công trường thiết nhân hắn, thật mệt mỏi. Này 10 ngày mặt phơi tét không trọng yếu. Trọng yếu là tâm mệt mỏi. Hắn từng cho là mình coi như là bất hạnh. Có thể chuyến này cưỡi ngựa ngắm hoa sau đó lại phát hiện. Chính mình quá ngây thơ. Thế giới thật tàn khốc. Rất nhanh, Triệu Lệ Á cũng tới. Thấy Lý Thiết Trụ chính là khoa trương kêu to. Ngươi là đi Phi Châu rồi không? Đen thành như vậy. Lý Thiết Trụ cười lắc đầu. Triệu Lệ Á hỏi. Bài hát viết xong sao? Sống lại cuộc so tài mấu chốt từ là cái gì tới? Sinh hoạt. Mệt mỏi ánh mắt của Lý Thiết Trụ đột nhiên sáng lên. Vận mệnh. Bài hát đã chuẩn bị xong, 16 vào bát, bát vào 4, 4 nhà 2, tổng cộng tam thủ, trước mặt trị số trí lực, 88 điểm, còn thừa lại trị số trí lực, 0 điểm, âm nhạc thành tựu, 107 điểm, tống nghệ thành tựu, 215 điểm, điện ảnh thành tựu, 5 điểm, đầu âm fan, 1.132 vạn, miêu tuần hóa độ, 19%. Tam bài hát tổng cộng tốn 17 điểm trị số trí lực. Hai thủ 5 điểm, một bài 7 điểm, đắt tiền nhất bài hát kia. Con mắt của Lý Thiết Trụ đều không nháy mắt một chút. Phải mua, cũng không lui lại có thể nói. Lên đài chính là Vương Tạc. Dịch Tiểu Mao ngu ngơ địa đưa cho Lý Thiết Trụ một bình Mao Đài. Ca, nhìn ngươi quá mệt mỏi. Chỉnh chút, Lý Thiết Trụ quả quyết lắc đầu. Lại cũng không uống rượu. Tiếu Trượng ống tay áo một vãn, nói, huynh đệ, mệt mỏi liền nhắm lại con mắt, ta tới cấp cho ngươi phơi bày một ít ta độc môn tuyệt kỹ thần chi thủ. Triệu Lệ Á, phốc, mọi người kỳ quái nhìn Triệu Lệ Á, nàng đỏ mặt lưu, cô gái chưa chắc so với nam hài tử kém kiến thức. Dù sao, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, Tần Đào hậu chi hậu giác, Cato lão sư tuyệt học, Dịch Tiểu Mao. Cato, ai vậy? Tiếu Trượng, im miệng, mập mạp, ta mẹ nó đây là đấm bóp, chính quy cái loại này. Ta xong rồi, lão bản ta thưởng thức nhất chính là ta thủ pháp này. Nếu không, người nghĩ rằng ta như vậy gì cũng không biết, cũng có thể hồng, luận phục vụ cha nuôi tầm quan trọng. Nhưng, Tiếu Trượng cũng khó tránh khỏi ăn năn hối hận, ta cố gắng, các ngươi thật không thấy được a. Khoan hãy nói, này tài nghệ xoa bóp thực là không tồi. Lý Thiết Trụ rất nhanh lỏng xuống. Sau đó, ngủ thiếp đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?